Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, tạm biệt cách. Cực kỳ không bỏ, hạ, nhà cảm giác thoải mái dễ chịu mà ấm áp, Lý Thuật nhìn xem ăn như gió cuốn hai người, trong thần sắc toát ra thư thái tiếu dung, ăn uống no đủ, Lý Thuật nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra, ngươi là hướng ta cáo biệt. Đối mặt với rất là ngay thẳng mẫu thân, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ. Lại là gật gật đầu, nói ra, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Lý Thuật cười cười, nói ra, ngươi biết ta trong hoàng cung bị xem như con tin thời điểm sợ nhất là cái gì không? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Lý Thuật nhẹ giọng nói ra, ta sợ nhất nghe được liên quan tới ngươi tin dữ. Lý Kỳ Phong thân thể một cứng rắn. Lý Thuật tiếp tục nói ra, may mà vận chính là, ta nghe được đều là liên quan tới tin tức tốt của ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, thân là con của người, hắn tựa hồ đối với mẹ của mình chú ý quá ít. Mẫu thân, ta, Lý Kỳ Phong không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Thuật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không phải cái gì cố chấp người, cũng không có khả năng đưa ngươi một mực lưu tại bên cạnh ta. Nhưng là ngươi muốn biết một chút, vô luận ngươi ở nơi nào, tại làm chuyện gì, ta cái này mẫu thân đều tại lo lắng lấy ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lý Thuật ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nhẹ giọng nói ra, cái này thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước ta tại trên đường cái gặp phải ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái xanh sao vàng vọt mau đầu tiểu tử. Bây giờ ngươi đã là Ngư Long Bang chủ tử, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, lúc trước nếu là nghĩa mẫu ngươi cho ta một bát cơm ăn, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm chết đói. Ta có hôm nay toàn ỷ vào nghĩa mẫu ngươi. Lý Thuật lắc đầu, nói ra, ngươi có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là chính ngươi công lao. Khẽ thở dài một cái, Lý Thuật tiếp tục nói ra, Ngư Long Bang phát triển là như mặt trời ban trưa, dạng này cố nhiên để là tốt. Thế nhưng là ngươi không nên quên, cây to đón gió, dưới chân thiên tử, các ngươi vẫn là điệu thấp một điểm tốt, miễn cho đưa tới tai họa. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, điểm này nghĩa mẫu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thu liễm. Lý Thuật khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói ra, dạng này liền tốt, một đêm này, Lý Thuật, Lý Kỳ Phong, Trương Tiểu Ngư nói chuyện đã khuya, một đêm này bên trong, Lý Kỳ Phong cũng là đối mẹ của mình ở trong lòng sinh ra lớn lao kính sợ. Lý Thuật ánh mắt nhìn rất xa, đối với đế quốc quyền thế giao thế phân tích vô cùng thấu triệt. Dạng này cũng cho Lý Kỳ Phong trong lòng chỉ rõ phương hướng, khiến cho hắn không thể không đi làm lâu dài suy nghĩ. Một đêm này bên trong, Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư cái này hai cái không phải thân lại hơn hẳn thân huynh đệ hai. Người cũng là đem lời nói giảng cực kỳ thấu. Trương Tiểu Ngư điểm xuất phát mặc dù rất thấp, một mực là trà trộn tại trong đế đô tầng dưới chót nhất. Thế nhưng là hắn lại là có không thuộc về cùng bất luận người nào cảm ơn cùng nghĩa khí. Đối với Lý Kỳ Phong, hắn một mực xem như là thân sinh huynh đệ mà đối đãi. Đây cũng là vì sao ban đầu ở Kiếm Tông khó xử thời điểm, Ngư Long Bang chọn cùng Kiếm Tông cùng tiến thối nguyên nhân. Ban đêm nói chuyện, khiến cho Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư ở giữa càng thêm ăn ý. Nắng sớm mờ mờ, đế đô bao phủ tại một mảnh hào quang bên trong. Lý Kỳ Phong một người một ngựa ra đế đô, đắm chìm trong nắng mai bên trong. Lý Kỳ Phong một đường hướng bắc mà đi. Lần này, hắn muốn tự tư một lần, vì hắn trong lòng làm bận tâm người đi làm việc. Lần này, hắn muốn gánh vác lên nam nhân trách nhiệm, muốn đi thủ hộ hắn yêu nhất người. Lần này, hắn nghĩa vô phản cố, cho dù là trong lòng của hắn người kia muốn hợp lý nữ hoàng, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, đưa nàng đưa lên hoàng vị, để nàng làm nữ hoàng. Một đường hướng bắc, phong trần mệt mỏi, đợi đến Lý Kỳ Phong xuất hiện tại cự thành bắc thời điểm, hắn quần áo trên người đã là trở nên rất là dơ bẩn, cả người nhìn đều là vô cùng chật vật, dưới hông chiến mã không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thở hổn hển, thân thể bên trên càng là mồ hôi đầm đìa, tứ chi nhìn run rẩy không ngừng, tung người xuống ngựa, chung quanh rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trên thân phát ra lăng lệ khí tức để người chung quanh cảm giác được một tia áp lực vô hình, cùng nhau đi tới, gánh vác tại hộp kiếm bên trong kiếm ra khỏi vỏ hết thảy 3 lần. Từ trong đế đô xuất phát, đi ngang qua Lạc Phượng núi thời điểm, gặp được tội phạm 58 người, Lý Kỳ Phong trực tiếp không có chút nào khách khí, kiếm khí một tiết trăm trượng, trực tiếp vô tình chém giết. Đi ngang qua Sùng Châu thời điểm, Uyên Hồng lần nữa ra khỏi vỏ, chém giết trong giang hồ xú danh chiêu lấy đạo phỉ hầu thế thắng. Tại khoảng cách cự thành bắc trăm dặm thời điểm, Lý Kỳ Phong lần nữa xuất kiếm, lần này là 3 kiếm tề xuất, triệt để hủy diệt một cái làm hại một phương môn phái. Chém giết hơn 300 người, cùng nhau đi tới, có thể nói là giết chóc mà qua. Lý Kỳ Phong mang theo đầy người sát khí mà tới, tùy ý tìm tới một gian khách sạn, cho tiểu nhị cho đầy đủ chỗ tốt. Tiểu nhị tự nhiên cũng là vui lòng chân chạy. Sau một canh giờ, một thân áo trắng Lý Kỳ Phong xuất hiện tại khách sạn trong hành lang. Lúc này, chính là giữa trưa, trong khách sạn cũng là có không ít người. Lý Kỳ Phong điểm một phần cơm canh, một cái tĩnh tỏa, các người có nghe nói không, hôm qua ban đêm lại người chết. Một vị quần áo tẩy có chút phát cũ, hán tử mặt đen tận lực thấp giọng nói, cái gì, lại người chết, trải qua mấy ngày nay, cái này cự thành bắc bên trong thế nhưng là chết không ít người a. Lại có một vị hán tử lên tiếng nói thật cho các ngươi biết, có một vị đại nhân vật đi vào cự thành bắc bên trong. Trong mấy ngày nay không yên ổn toàn bộ là bởi vì vị đại nhân vật kia gây họa. Hán tử mặt đen lần nữa lên tiếng nói, Mã Sơn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói chuyện, đúng, mau nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong hành lang người trong lúc nhất thời đều tới hào hứng, nhao nhao mở lời hỏi. Hán tử mặt đen toát ra một nét cười ngạo nghễ, nhẹ giọng nói ra, ta Đường ca tại thành vệ quân bên trong người hầu, bọn hắn phụ trách vì những cái kia người chết nhặt xác. Ngươi đoán kết quả thế nào? Tới hào hứng mọi người đều là thông minh ngậm miệng lại, chờ đợi lấy hán tử mặt đen tiếp tục ngôn ngữ. Bán phần cong, hán tử mặt đen tiếp tục lên tiếng nói ra, ta nhưng là để cho ngươi biết nhóm chết những người kia nhưng toàn bộ đều là cao thủ. Nghe nói, những cao thủ này bên trong có một bộ phận nhưng là tới từ Hắc Hà bên kia. Dừng một chút, hán tử mặt đen lần nữa nói ra, nghe nói, Tuyết Quốc bên trong phát sinh chính biến, có ít người muốn đối Tuyết Quốc hoàng tộc chém tận giết tuyệt. Đám người thần sắc lập tức cứng đờ. Hán tử mặt đen ngôn ngữ quả thực quá mức rung động, quả thực để bọn hắn khó mà tin được. Nhìn thấy đám người thần sắc, hán tử mặt đen lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta nhưng là để cho ngươi biết nhóm, về sau ban đêm muốn cẩn thận một chút, không có việc gì ít đi ra ngoài. Nhìn thấy không nên nhìn thế nhưng muốn chết người. Lý Kỳ Phong ngồi lẳng lặng, trong thần sắc không kinh không giận, chậm rãi đem trước mắt đồ ăn ăn sạch sẽ, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,